thì cách kim tiên kiếp cũng không xa, mà lúc này chính mình cũng không nắm chắc quá nhiều về việc độ kiếp. Thậm chí có thể nói là không nắm chắc một chút nào. Kim tiên kiếp còn chưa tìm được đối tượng để tham khảo. Lý Trường Thọ cũng không nóng nảy, muốn tích lũy càng thâm hậu hơn một chút, cũng nắm chắc lớn hơn nữa rồi độ kiếp cũng không muộn. Huyền Đô Đại Pháp Sư cho Lý Trường Thọ pháp môn thân ngoại hóa thân. Tất nhiên không thể nào là Thái Thanh Lão Tử nhất khí hóa tam thanh. Đây chỉ là một bản hóa thân thần thông có tên là Đạo Hợp Ngự. Huyền Đô Đại Pháp Sư đúng là tùy theo khả năng tới đâu mà dạy. Y nhìn thấy đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ liền cho một môn. Để cho Lý Trường Thọ có thể đi hoàn thiện thần thông hóa thân này. Nhằm bù đắp những điểm thiếu sót của đạo nhân giấy. Đây chính là dùng chân tình để đổi lấy cơ duyên. Hơn nữa Lý Trường Thọ lật qua lật lại, nghĩ đến khúc đầu nội dung của Thái Thanh Đạo Hàm thì đột nhiên có chút hiểu ra. Trong khúc dạo đầu rõ ràng viết đầy chữ ổn, đùa chút thôi, đây là Thái Thanh Vô Vi, cùng hắn ổn chung cầu ổn đạo hạnh, vẫn có sự khác nhau rất lớn. Một ngày kia dịch tại Bạch Ngọc Sách, com, Lý Trường Thọ phát giác có một đệ tử Tuần Sơn từ trong tiên môn vội vàng đi tới. Tiên thức quét qua phòng cờ bạc hoàng gia trong Tiểu Quỳnh Phong. Nhìn thấy ba đạo thân ảnh đang chơi đùa bên trong, hắn cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Mấy ngày trước Hữu Cẩm Huyền Nhã đã tới đây, tu vi lại có đột phá, cách thành tiên kiếp cũng chỉ một bước nhỏ nữa. Nhưng nàng vẫn không thấy Lý Trường Thọ, nên, liền ở đây bồi tửu cửu sư thúc và Linh Nga sư muội chơi bời náo loạn lên. Còn tên nam đệ tử kia cưỡi thiên hạc do chướng nhãn pháp biến thành. Bay đến trên không trung Tiểu Quỳnh Phong, linh thức của gã đảo qua, trong lúc nhất thời không tìm ra được một bóng người. Thế là, gã bèn lần theo tiếng cười phát ra từ trong linh thú quyển. Vội bay nhanh tới, đúng lúc đệ tử này bay đến chợt nghe thấy. Hữu Cầm sư tỷ, lúc trước ngươi không phải là người như thế. Sao có thể chơi xấu? Thua là phải chịu phạt, lát nữa ta thắng trừ lại là được, đừng có vẽ những thứ này trên mặt ta, để cho người ta bên ngoài trông thấy thật sự sẽ vô cùng xấu hổ. Đệ tử kia không khỏi tò mò nhìn xuống dưới, xuyên qua cửa sổ đập vào mắt là hai bóng hình xinh đẹp đang đùa giỡn. Cũng nhìn thấy trên khuôn mặt kia đang bị vẽ lên một con rùa đen bằng mực tàu. Thủ tịch đại đệ tử. Trong phòng, Tửu Cửu đột nhiên cười lớn rồi nói một câu, bên ngoài thật sự có người đang nhìn đó. Hả, keng một tiếng, hỏa lân kiếm được rút ra khỏi vỏ. Cách chương.